Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Đồng vẻ mặt oán niệm phẩy quạt rời đi. Vân Châu thở dài nói với Chi Vi. Ta cũng thấy đau đầu. Nhưng may mắn ta có thể thở được lát nữa, vẫn còn nghe tiếp được. Trạng thái của hai cô gái, Chi Vi đều có thể hiểu. Sau khi thành tiên không sợ sinh lão bệnh tử, thời gian dư giả, đại đa số người cũng không cần vì công danh và tiền bạc mà cố gắng. Sẽ trở nên hơi lười nhác thành cá muối. Cộng thêm việc các nàng mới chỉ 20 tuổi, từ trước đến nay đều bị các trưởng bối hơn trăm tuổi xem là đứa trẻ mà nuôi lớn. Tương đương với tiêu chuẩn học sinh tiểu học kiếp trước của nàng. Tuổi nhỏ không chịu nổi sự khổ cực của học hành. Câu đó nói thế nào nhỉ? Không có áp lực thì không có động lực. Chi Vi ngồi xuống, lật xem tập đề đã được giải. Lúc trước cứ 30 năm thì thi một lần. Mấy đề bài trong này ít nhất phải từ 30 năm trước. Thậm chí còn có cái 200 năm trước. Chi Vi đọc đến mức mụ mị cả người. Sau vài ngày, Đường Doanh nghe nói đứa nhỏ nhà khác đều mệt mỏi nằm sấp. Thấy Chi Vi vẫn khỏe mạnh, không chỉ sau khi về nhà thần thái sáng láng, còn có thể rút ra thời gian làm đề trước khi ngủ. Đường Doanh khen ngợi Chi Vi. Chi Vi khiêm tốn khoát tay với mẹ. Thật ra cũng do có kinh nghiệm cả. Trước kia nàng đã từng trải qua kỳ thi tổng thể sơ cấp, trung học cơ sở lên trung học phổ thông trọng điểm. Qua cầu độc mộc thi đại học này, còn phải chuẩn bị thi suốt đêm. Chi Vi tan học cũng không tính là sớm. Sau khi trở về ăn cơm xong thì ngồi đọc sách. Trong quyển sách màu lam có hướng dẫn thi cử tỉ mỉ. Xem xong thì nàng đã biết quy trình thi cử ra sao rồi. Chi Vi đọc hăng say đợi đến lúc hoàn hồn mới phát hiện thời gian lại qua một canh giờ. Chi Vi đứng lên hoạt động thân thể một chút. Chuẩn bị lấy chén ngâm chút nước cầu kỳ. Mới phát hiện cha còn chưa trở về. Chi Vi cũng biết, cha ngoài việc mở cửa hàng buôn bán thì 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai mà thôi. Cho nên dựa vào tính cách của Lục Tiêu, không thể có chuyện vì trong tiệm có việc mà không về nhà. Dù chuyện có lớn bằng trời, cũng phải đợi đến ngày mai lại nói. Chi Vi hỏi vì sao lúc này còn chưa thấy cha trở về. Đường Doanh nói, mẹ cũng không biết. Trước khi đi cha con đi cũng không nói có chuyện gì đặc biệt. Chỉ nói muốn ra ngoài tìm vài vị dược liệu. Chắc nát nữa là về ấy mà. Cách chương.